Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây lê xoay quanh bọn họ, cành cây giống như dây leo hung hăng quất về phía Dư Hoàn. Trong ánh sáng le lói, cành cây tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Bùm, đao gãy chặn cành cây, phát ra tiếng kim loại va chạm. A Nhiễm đứng trước mặt anh ta, dây dưa với cành cây lê. Dư Hoàn vẻ mặt khiếp sợ. Cô không sao, giải dược gì mà nhanh như vậy? Cửu tiêu giải độc đan của hắn đã là bảo bối. Sao A Nhiễm hoàn toàn không bị mê dược ảnh hưởng? Cũng không thấy nàng nuốt thuốc. A Nhiễm vừa đánh nhau, vừa thuận miệng đáp, mê dược vô dụng với ta. Từ năm 4 tuổi, nàng đã thiên phú dị bẩm, bách độc bất xâm, ít nhất hiện tại vẫn chưa gặp phải độc dược nào có thể hạ gục nàng. A Nhiễm cũng không rõ nguyên nhân, nàng nói rất bình tĩnh, nhưng người nghe lại không hề cảm thấy như vậy. Dư Hoàn, rốt cuộc đây là quái vật từ đâu tới? May mà lúc này anh ta đã hồi phục, cầm kiếm đứng dậy, trường kiếm hung hăng c h e m xuống, rõ ràng là vũ khí cực mềm, lúc chiến đấu lại cứng cáp dị thường. Thanh kiếm này của hắn rất đặc biệt, những cành cây này không phải cành cây thật, là cơ quan được ghép vào cây lê. Dư Hoàn vừa đánh nhau với cành cây, vừa quan sát những cây này. Có Dư Hoàn chia sẻ những cây lê này, A Nhiễm chuyển hướng, chuẩn bị xông ra ngoài, nhưng cây tiếp tục di chuyển, cho dù đổi phương hướng thế nào, cây vẫn chặn bọn họ. Nhất định phải nhốt bọn họ c h e t ở đây. Mê dược đã mất tác dụng, nhưng nguy hiểm ở đây chưa bao giờ chỉ là mê dược. Vút vút, cẩn thận, hai người đồng thời né tránh, miễn cưỡng tránh được mũi tên bay ra từ trong rừng. Sương mù ngày càng dày đặc, ảnh hưởng tầm nhìn, cây lê di chuyển nhanh chóng, liên tục tấn công. A Nhiễm và Dư Hoàn lưng tựa lưng, thủ đoạn của hiệp khách Sơn Trang quả nhiên không đơn giản. Dư Hoàn đánh rơi mũi tên, vẻ mặt ngưng trọng, sương mù càng lúc càng dày đặc, ảnh hưởng đến tầm nhìn và phán đoán. Cho dù chúng ta không trúng mê dược, cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà trong bóng tối còn có ám tiễn, kéo dài e rằng bất lợi. A Nhiễm hung hăng c h e m cành cây quật tới, trên đao gãy lưu lại một vết lõm. Thanh đao này càng ngày càng không được rồi. Lúc này ám tiễn ngừng lại, cành cây công kích bọn họ cũng ít đi rất nhiều, nhưng tiếng cây lê di chuyển rõ ràng, giống như là di chuyển càng thêm thường xuyên. Sau khi hai người giải quyết xong cành cây cơ quan công kích bọn họ, dừng lại quan sát, A Nhiễm nắm chặt đao gãy, cảm nhận những thay đổi này, nhíu mày, tuyệt chiêu của rừng lê dường như chưa được sử dụng hoàn toàn. Giống như là muốn nhốt chúng ta lại, có thể giết, tại sao lại phải nhốt? Hiệp khách Sơn Trang chưa bao giờ khách sáo. Thái độ của Lâu công tử lúc trước rất rõ ràng, đó là muốn chờ đã. Lâu công tử, A Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, nhìn Dư Hoàn, hai người đồng thanh, đêm nay còn có người xông vào hiệp khách Sơn Trang, cho nên Lâu công tử mới nói, đều hỏi các ngươi còn là, rõ ràng là chỉ bọn họ không phải là nhóm người đầu tiên, càng không phải là người duy nhất xông vào. Lúc này, tuyệt chiêu của rừng lê có thể đang ở chỗ những người khác. Dư Hoàn nằm sấp trên mặt đất, một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, cười nói, có tiếng đánh nhau, trong rừng lê còn có người. Quả nhiên, bọn họ đoán không sai. A Nhiễm khẽ cười, tốt lắm, có người giúp chúng ta chuyển hướng công kích. Từ công kích hiện tại mà xem, hiệp khách Sơn Trang càng quan tâm đến nhóm người kia hơn. Có thể những người đó làm chuyện gì đó khiến hiệp khách Sơn Trang tức giận hơn bọn họ vừa mới tiến vào. Cách chương